Chương 651, dọn nhà 33 trọng thiên. Các vị yêu thần nghe vậy nhìn lẫn nhau một cái, lúc này lại là cũng phát hiện mình cùng chiêu yêu phiên có cảm ứng, có khả năng chế ngự này kỳ phiên, nhất thời hơi thở dài một hơi, cái đều là trong lòng có để. Lần này luyện chế chiêu yêu phiên, còn có thật nhiều yêu thần không có trình diện, không bằng ta đợi nhất Tề Đăng Môn, vì hắn giảng giải lễ thế nào một bên hồ thần sóng mắt lưu chuyển, mềm nhẹ quyến rũ. Bổn tọa đang có ý đó, hổ thần mở miệng nói, trong mắt khí sát phạt giật tán ra. Không sai, đang muốn đăng môn bái phỏng, hôm nay nhân tộc đã có phong thần bảng, rất có ngọc độc tú nhất chi độc tú, cần phải chứng đạo tiên người, ta đợi mãng hoang tất nhiên muốn một lòng đoàn kết, diệt trừ diệu tú, phương mới có thể ở trong chư thiên này đặt chân, không phải nhân tộc ra lại một pho tượng tiên nhân, chắc chắn số mệnh tăng mạnh, há còn có ta mãng hoang đường sống. Lang thần ánh mắt hung ác nói. Các vị yêu thần nhất tề gật đầu, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ta đợi mau nhích người, chạy mãng hoang, khuyên giải an ủi các vị yêu thần gia nhập vào trong đó. Trong này khuyên giải an ủi, đương nhiên là không thể thiếu cưỡng bức lấy lợi đi dụ, sau ngày hôm nay, không biết mãng hoang trong có bao nhiêu yêu thần phải đem chân linh rơi vào chiêu yêu phiên trong, do đó yêu tộc càng thêm đoàn kết. Các vị yêu thần lần lượt rời đi, chỉ có Ngọc Độc Tú cùng Hồ Thần đứng ở nơi này gian nhà bên trong. Ngọc Độc Tú nhìn Hồ Thần nói, hôm nay chiêu yêu phiên đã luyện ra, chúng ta coi như là trên cùng một chiến tuyến đồng minh, ngươi là hay không nên tiễn ta trở lại. Hồ Thần mị nhãn như tơ. Ngươi quả nhiên là không chịu ở ta hồ tộc lưu lại, bổn tọa có khả năng chọn lựa ra 3.000 dáng người mềm mại đáng yêu, tướng mạo cao khiết hồ nữ cùng ngươi song tu, trợ ngươi thành đạo, ngươi không suy nghĩ một chút. Ngọc Độc Tú lắc đầu, việc này không cần hơn nữa. Hồ Thân nhẹ nhàng thở dài, cũng được đã như vậy, bản tọa để lại ngươi rời đi, nhưng mà ngươi hiểu ra hiểu, nếu là ngày sau nhân tộc vô ngươi dung thân chỗ, bổn tọa cái này hồ tộc, chắc chắn cho ngươi lưu lại nhất đường sinh cơ. Nhìn Hồ Thân trịnh trọng ánh mắt, Ngọc Độc Tú thận trọng gật đầu. Đa tạ Hồ Thần, xin Hồ Thần tiễn ta trở về đi. Hồ Thần yếu ớt thở dài. Sau một khắc nắm Ngọc Độc Tú, thân hình tiêu tán ở trên hư không. Bích Du động thiên, Bích Du đại điện, đã thấy trong hư không hơi chấn động một chút bóp méo, Ngọc Độc Tú cùng Hồ Thần xuất hiện ở trong hư không. Ngọc Độc Tú nhìn Hồ Thần, trong mắt lộ ra lau một cái vẻ phức tạp, một lát sau mới nói, trong chư thiên này muốn không được bao lâu sẽ đại loạn, ngươi hồ tộc không thông chiến đấu phương pháp hay là sớm ẩn độn mãng hoang trong tới sảng khoái. Ngươi tựa hồ đã biết cái gì. Hồ Thần nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt linh quang chớp động. Ngọc Độc Tú lắc đầu không nói, nhưng mà nhẹ nhàng thở dài, nhìn hư không cảnh sắc, mây tụ tản mát. Thái Bình Đạo, Thái Bình Giáo tổ chức người để co lại bàn cờ tử, ở bàn cờ đối diện chính là Đông Hải Long Quân. Hôn kỳ sắp tới, không biết giáo tổ có hay không chuẩn bị thỏa đáng. Đông Hải Long Vương nói. Vậy quá. Bình Giáo tổ nhẹ nhàng cười, điểm này không cần Long Vương làm ơn. Đông Hải Long Vương gật đầu, như vậy cũng tốt, bản tọa lúc đó cáo tử, không quấy rầy. Sau khi nói xong, Đông Hải Long Vương thân hình tiêu tán ở trên hư không, không thấy tung tích. Đông Hải Long Quân một đường đi vội, không bao lâu cũng đã quay lại Đông Hải, đã thấy tứ hải năm vị Long Vương cái cũng trở vào. Nhìn thấy Đông Hải Long Vương, còn lại bốn vị Long Vương đều đứng lên, đại ca. Đông Hải Long Quân bước đi trên chủ vị. Sau đó trên cao nhìn xuống, lúc này đây trong vực việc, cũng càng thêm phức tạp. Nga, trong vực chuyện đã xảy ra, ta đợi cái đều có cảm giác. Nhưng không biết đại ca nói phức tạp, chỉ là điểm nào nhất Bắc Hải Long Vương nói. Nhìn còn lại bốn vị Long Vương ánh mắt khó hiểu, Đông Hải Long Vương khe khẽ thở dài, lần này trong vực việc. Bổn tọa đã từng bàng quan, sợ là Diệu Tú đối với cửu đại vô thượng giáo tổ lòng có kiêng kỵ, nghĩ đến bất mãn chi tâm. Việc này là chuyện tốt ta, Diệu Tú cùng người tộc vô thượng giáo tổ quan hệ càng lúc càng xui xẻo, ta tứ Hải Long Cung mới có thể thực sự đem Diệu Tú lôi kéo tới một bên. Cẩm Lân trong mắt lưu quang lóe ra. Diệu Tú ở nhân tộc trong có đại địch, hơn nữa đều là chuẩn tiên nhất lưu cường giả, về sau ở nhân tộc cuộc sống sợ là bất hảo qua, cần từng bước cẩn thận. Tây Hải Long Vương nói. Vô phương, có ta tứ Hải Long tộc chiếu ứng, coi như là này chuẩn tiên, cũng không dám đem Diệu Tú đánh giết, chỉ cần giao cho Diệu Tú một đoạn thời gian chứng liền chuẩn tiên chi đạo, ta Long tộc ngày sau tất nhiên nếu điền một vị vô thượng cường giả chấn áp tứ Hải. Đông Hải Long Vương nói. Đại ca, ngươi cùng Thái Bình thương lượng sự tình thế nào? Nam Hải Long Vương nói. Hừ. Thái Bình lao gia hỏa này rất xảo trá, ta Long tộc muốn cầu lấy một số trường sinh thần vị, lao gia hỏa này cũng không chịu. Đông Hải Long Vương hơi tức giận nói, lao gia hỏa này chắc chắn muốn khắp bầu trời chào giá ngay tại chỗ trả tiền lại, chờ tể lao phu một đau mà, lao phu trong lòng nuốt không trôi cái này kêu ác khí, rồi rời đi Thái Bình đạo. Đại ca, chuyện này cũng ngươi quá lo lắng. Một bên Cẩm Lân nhẹ nhàng cười. Nga. Đông Hải Long Vương con mắt lẩu vẻ không hiểu. Còn lại bốn vị Long Vương cái cũng đem ánh mắt nhìn về phía Cẩm Lân. Tựa hồ đang đợi Cẩm Lân giải thích. Cẩm Lân nói, mấy ca ca chẳng lẽ đã quên, người này tộc phong thần người là ai, cái này phong thần luyện chế, là ai nói ra? Ngươi chẳng lẽ nói là Diệu Tú Đông Hải Long Vương? Ánh mắt chớp động. Chính là hắn, hiểu ra ngày ấy phong thần là lúc xảy ra biến cố, Diệu Tú nhất lá bùa chiếu tự thiên mà hạ thấp xuống, mạnh mẽ xá phong Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu, cái này phong thần việc, nếu là Thái Bình giáo tổ không được, Diệu Tú một khi cùng ta tứ hải kết thân, cũng coi là ta tứ hải người, việc này tìm hắn chuẩn không sai. Cẩm Lân nói. Hay lắm, cái này Thái Bình giáo tổ cáo giả, hôm nay xem ra, nhưng không biết ai muốn tính kê ai đó. Tây Hải Long Vương cười to. Bích Du động thiên, Ngọc Độc Tú nhìn vô biên vô tận Bích Du lãnh địa, cũng khe khẽ thở dài, cái này Bích Du động thiên tuy tốt, nhưng cũng ta Diệu Tú chỗ ở lâu, 33 trọng thiên chính là ta tự mình mở, cho là ta biểu thị quy túc, ngày sau cái này Bích Du động thiên, liền do quá khứ thân tỏa chấn là tốt rồi. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú trong cơ thể đi ra nhất đạo nhân ảnh, bóng người này ở trên hư không trong đứng vững, hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, đạo huynh mặc dù đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là thiện, lời ấy đại thiện. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú triệu tập Bích Du động thiên thuộc hạ thân tín nói, hôm nay bổn tọa cần phải đi trước 33 trọng thiên, điều trị thiên địa pháp tắc, trấn thủ thiên địa chi môn, không biết bọn ngươi vị ấy nguyện ý theo ta đi trước 33 trọng thiên. Tôn Sích một bước bước ra, quỳ một gối xuống trên mặt đất, thuộc hạ nguyện đi. Cao Thông nguyện đi. Cao Thông đứng ra nói, Vu Cát nguyện ý đi theo động chủ. Ở chỗ cắt sau đó, cái này Bích Du động thiên trong cũng không có thân tín, tất cả tu sĩ đều bị Ngọc Độc Tú đánh phát ra ngoài làm nhiệm vụ. Ngọc Độc Tú gật đầu, tốc đi thu thập hành trang, cùng ta đi trước 33 trọng thiên khai ích đạo tràng. Các vị tu sĩ nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, dù sao 33 trọng thiên chính là ngày sau trong thiên địa tâm số mệnh mình hội tụ chỗ, láng giềng hỗn độn, ở trong đó tu hành chỗ tốt vô cùng. Ba vị tu sĩ đi rồi, ở sau đó có vô số đại yêu tiểu yêu yêu vương đều quỳ xuống đất khẩn cầu, cần phải theo Ngọc Độc Tú đi trước tiên gia nhạc thổ. Ngọc Độc Tú cũng không thức tử, nói từng việc ứng những thứ này yêu quái. Hiểu ra địa 33 trọng thiên rộng vô biên, còn cần những thứ này tiểu yêu đến vì mình chống trải đất hoang, sơ long nguyên khí. Đợi cho mọi người thu thập xong, ưu đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con Ngọc Độc Tú một trưởng đưa ra, bao quát thiên địa hoàn vũ, hô hấp giữa không gian liền đem các vị tiểu yêu vương thu nhập trưởng trung càn khôn, sau đó hóa thành độn quang cắm thẳng vào phía chân trời, đục lỗ thiên môn, đã thấy nhất đạo kim quang sỏ xuyên qua 33 trọng thiên, vẫn đáp xuống 33 trọng thiên trên. 33 trọng thiên, Ngọc Độc Tú bàn tay run lên, các vị tiểu yêu yêu vương cái cũng đều hóa thành lặn đi địa hồ lô. Ngọc Độc Tú cũng không để ý tới, chỉ là nói, hôm nay 33 trọng thiên một mảnh hoang vu, còn cần bọn ngươi mở. Đại lao ra, ở đây linh khí rất nồng nặc, hơn nữa còn có chứa tiên thiên thuộc tính, cũng so với Bích Du động thiên, cao hơn một cấp bậc. Một cái yêu vương cảm thụ được trong hư không linh khí sau đó, hướng về phía Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, cái này 33 trọng thiên láng giềng hỗn độn, tất cả nguyên khí cái đều là do hỗn độn cung cấp, trải qua ta 33 trọng ngày sau, mới vừa rồi hướng về 32 trọng thiên giới chiếu nghiêng xuống, ta 33 trọng thiên tải là cái này thiên giới then chốt, chí cao chỗ. Cho nên bổn tọa tài khả cho cái này 33 trọng thiên, chấn thủ trải vớt sợi thiên địa pháp tắc, không phải các vị giáo tổ sao lại đem như thế phúc địa cho ta hưởng dụng. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, cái này 33 trọng thiên chính là đại thiên thế giới nội thiên địa, ở đây phải ta Diệu Tú lập được căn cơ sở tại chỗ.